Chương 55, ta là một con vui sướng xem ra hoàng đế nội kinh quả nhiên khủng bố a. Triệu thần hơi trầm ngâm, lúc đầu triệu thần tốc độ lên cấp rất nhanh, trong giây lát có thể không cảm thấy hoàng đế nội kinh cho mình ra chỉ khủng bố cỡ nào, nhưng là từ chúng nữ tốc độ lên cấp bên trên, triệu thần cũng là nhìn thấu một chút manh mối công tôn hoàng. Nguyên bản nhưng là triệu thần thủ hạ pháp lực đệ nhất khủng bố chiến lược, nhưng là bây giờ tuy là chúng nữ đều bởi vì các loại nguyên nhân mà không có xuất thủ, thế nhưng công tôn hoàng pháp thuật đệ nhất lại là tên có chút không phù hợp thực tế. Thật chẳng lẽ muốn bản vương hóa thân cầm thú? Triệu thần nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực tâm thần nhộn nhạo nghĩ đến. Nói thật, tuy là công tôn hoàng cùng đường đường là la lị mặt mũi, thế nhưng vóc người quả thực bình thường mặt học sinh, ngực phụ huynh tiểu la lị, tựa như bạch trạm tỉnh cùng Lữ Hoàng Nhi trao đổi phía sau thân thể, mặc dù là la lị, thế nhưng càng giống như là thành niên nữ tử rút nhỏ tỷ lệ phía sau dáng vẻ tơ ét. Một ít đại đại không nhớ rõ chuyện này tiết lời nói, có thể lật xem phu quân, đến đệ tam trọng thiên bảo trọng thân thể A Ngô Tâm Giải nhìn triệu thần, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Không được triệu thần hoàn hồn, kiên định nói, nếu như các ngươi không theo bản vương, như vậy bản vương đi đệ tam trọng thiên còn có ý gì? Thế nhưng, chúng ta theo đi, sẽ cho phu quân tạo thành trói buộc đấy. Lâm Anh Mi cùng võ tư u đôi bàn tay trắng như phân nắm thật chặt, không biết lúc nào. Cường đại võ tổng cùng Lâm Sung dĩ nhiên cũng vô pháp đuổi kịp triệu thần bước chân, điều này làm cho võ tư u cùng Lâm Anh Mi tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thế nhưng, đây chính là sự thực, triệu thần bởi vì đế hoàng hệ thống ban bố nhiệm vụ, thực lực tăng lên thật sự là quá mức kinh khủng, lực lượng của thân thể kéo theo tu vi, hơn nữa nhiều như vậy tình tựa nở dê cùng nữ nhân, hoàng đế nội kinh thêm được cũng là vô cùng khủng bố, thường xuyên qua lại, triệu thần đã kéo xuống chúng nữ rất nhiều. Thế nhưng, phu quân không đi, sẽ tạo bội bội nhìn triệu thần, nếu như triệu thần không tấn cấp đệ tam trọng thiên lời nói, sẽ chết liền đúng a. Phu quân triệu thần khoát tay háo nói, bản vương cho dù chết, cũng sẽ không quăng đi nữ nhân của mình đấy. Chúng nữ cảm động chung, mang theo nhất chút bất đắc dĩ. Nhìn triệu thần, cái kia phu quân, chúng ta không cách nào lên đỉnh mà thiên trụ đấy, dù sao tu vi còn đều còn chưa đạt tới. Lời nói như vậy triệu thần nói, cái này không là vấn đề lớn lao gì. Không nên quên, chúng ta là làm sao tới đến đệ nhị trọng thiên đấy. Đúng vậy, đậu đậu đây là mới đột nhiên phát giác, đường đường chỉ là chân hoàng cảnh, theo lý thuyết là không cách nào đi tới đệ nhị trọng thiên đấy. Thế nhưng phu quân là thế nào đi tới đệ nhị trọng thiên? Tào bội bội hỏi. Bản vương có một cung điện, coi như là đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên bích trướng cũng vô pháp trở ngại bản vương cung điện. Triệu thân nhìn tào bội bội nói, cho nên, tào bội bội, cùng đi đệ tam trọng thiên đi. Không được triệu thần lời nói, cũng là làm cho tào bội bội kích động. Chúng ta là bên trên trọng thiên truy nã tội phạm, một ngày tiến nhập bên trên trọng thiên lời nói, chúng ta liền sẽ liên lụy ngươi. Tào bội bội nhìn triệu thần lắc đầu nói, cho nên, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau tiến nhập bên trên trọng thiên đấy. Triệu thần nhếch miệng cười nói, ngươi cảm giác khả năng sao? Triệu thần lời nói, làm cho chúng nữ rối rít không nói quả thực, triệu thần quyết định sự tình. Có rất ít người có thể đánh động đấy. Triệu thần nhìn tào bội bội, lưu đầu đầu, võ tư u, lâm, anh mi mọi người nói, bất kể nói thế nào, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bản vương phi tử không quan tâm, mà theo đuổi cái gì đó trường sinh muốn tới làm gì không phải là hưởng lạc sao? Thế nhưng, mất đi các người, bản vương lại có cái gì có thể hưởng thụ đâu? Triệu thần lời nói, rốt cục thuyết phục chúng nữ. Điện hạ, về sau, mỗi cái buổi tối, ngươi đều là chúng ta. Công tôn hoàng nhìn triệu thần bình tĩnh nói. Công tôn hoàng lời nói, cũng là làm cho chúng nữ rối rít gật đầu, trước chỉ là nghe được triệu thần nói xong tu gì gì đó, thế nhưng, cho tới bây giờ, chúng nữ rốt cục hoàn toàn phát hiện triệu thần kia song tu khủng bố. Vì vậy, rối rít biểu thị, coi như là đã hôn mê, cũng nhất định phải đem triệu thần ép khô một lần. Thế nhưng, không thể không nói, mộng tưởng rất đầy áp, hiện thực rất cốt cảm. Triệu thần tu hành hoàng đế nội kinh, nhưng là hoàng đế ngự nữ 3.000 công pháp, 3.000 mội tử đều có thể bãi bình, chớ đừng nói chi là hiện tại triệu thần bên người nhiều như rừng nữ nhân cộng lại cũng chỉ là cái kia hơn 100 cái bộ dạng. Cho nên ban đêm ở nơi này đêm khuya tối thui, rất nhiều mội tử đều rối rít yêu cầu triệu thần ở trên người mình cày tấy, sau đó liền một hưu, sau đó rất nhiều 3-3-3 tiếng sau đó, tất cả rốt cục chậm rãi bình tức. Đông đảo mội tử, kết cục thì là A. Trời đã sáng á. Triệu thần trên mặt mang tiêu ý, mặt mày hồng hào đứng dậy, thân thể bốn phía một mảnh cánh tay ngọc ngông trắng. Thế nhưng, rất nhiều cánh tay ngọc ngông trắng chủ nhân, cũng là vẫn là khỏe môi nết lên phóng lãng xuân ý, hôn mê bất tỉnh ha ha ha ha ha. Triệu thần cười lớn, trong lòng cảm giác thỏa mãn, vô cùng cường liệt. Cái gì gọi là nam nhân, đây mới gọi là nam nhân. Triệu thần nhìn chúng nữ nói, muốn làm cho phu quân nhà ngươi đầu hàng, còn kém cách xa vạn dặm đây cựu trọng thiên. Ghê tởm, ghê tởm. Nguyên thủy nhìn triệu thần hét lớn, thần thần biểu hiện, ta thật sự là không nhìn nổi một đêm. Dĩ nhiên, cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng nhau thực sự là lợi hại. A nữ hoa giấy rủa thân hình như rắn nước, đi tới ngự tỷ hồng quân trước mặt nói, có phải hay không à lão sư, lợi hại như vậy nam nhân, đến khi về sau, có thể là tuyệt đối có thể chinh phục những cô gái kia. Thông thiên cũng là nhìn hình bóng lên triệu thần, thế nhưng cái kia thuần khiết tay nhỏ bé, lại là đang ngồi không gì sánh được tà ác động tác. Chỉ thấy hắc bào thông thiên, tay nhỏ bé một tay cầm thành vòng tròn đồng trạng, một tay thì là dùng ngón tay trỏ hướng phía ống đồng bên trong đâm a đâm đấy, như vậy rất thoải mái sao. Thông thiên tiểu la lị nhìn ngự tỷ hồng quân nói, lao sư, thông thiên làm sao cảm giác, như vậy không có gì không cùng một dạng địa phương à, vì sao những nữ nhân kia gọi lợi hại như vậy à. Ngự tỷ hồng quân đỏ mặt, nói thật, ngự tỷ hồng quân mình cũng là chỉ là biết, thế nhưng, chỉ là biết mà thôi, thân là hồng quân nàng, ai dám đẩy ngã, cho nên chỉ là lý luận đại sư. Chỉ nghe được lý luận đại sư đạo, cái loại cảm giác này, rất thoải mái, thế nhưng chỉ có thể nam nhân cho nữ nhân làm thời điểm, mới có thể có cảm giác. Thông thiên chớp chớp con mắt, kiến thức nửa vời gật đầu, nhìn về phía trong hình ảnh triệu thần nói, thần thần cũng có thể làm cho thông thiên cảm thấy cảm giác này. Sao thông thiên muốn đi tìm thần thần cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 268.